Chương 1096, Vu sư chi thần thủ đoạn. Yêu bên trên ngươi xem thư võng. 630 bức C, chương 1096, đây chính là hồng hoang vũ trụ phong thần thở sâu say mê nói, ta nghe thấy được gió mùi vị, điều này làm cho ta thi hứng quá độ những người khác bao quát gần số đều không để ý tới, bởi vì người người đều biết phong thần ban sơ nghề nghiệp là một cái ngâm du thi nhân. Đem so sánh phong thần không đáng tin cậy, thổ thần liền dựa vào phổ rất nhiều trước tiên triệu hồi ra tự thân linh hồn vũ trang bị, lại không phải nhân loại hình thái biến hình cũng không phải sách pháp thuật hình thái, mà là bóng đá cao thấp huyền phù ở lòng bàn tay tinh thể. Bảy đại vu sư chi thần, thổ thần phong hào là vạn pháp thổ thần. Linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật chính là chỗ này một vị sáng tạo, vì vậy gần sổ nhìn không chuyển mắt chờ đấy xem thổ thần thủ đoạn, hắn vạn sách luật cùng thổ thần linh hồn vũ trang bị hiệu quả như nhau tác dụng, từ trên người thổ thần nói không chừng có thể được có chút tham khảo. Ông hơi kích động pháp lực quang huy, co rút lại khắp nơi chu vi một mét không ngừng chấn động. Gần số biết, đây là đang cảm giác cảnh vật chung quanh cùng pháp tắc. Một lát sau, pháp lực quang huy bắt đầu điều chỉnh, không còn là cụ bị cái siêu cao phóng xạ vu sư pháp lực, mà là chuyển hóa thành hồng hoang vũ trụ thiên địa linh khí. Trong thời gian thật ngắn thổ thần đã phân tích hết đồng thời hướng mỗi người bắn ra một cái vô hạn thần cách số liệu liên tiếp. Vô hạn thần cách chính là từ thân sáng tạo. Gần sổ tự nhiên không lo lắng bị người tẩy máy tay chân. Số liệu tiếp thu, đạt được một loại đem pháp lực ngụy trang thành thiên địa linh khí thủ đoạn, đồng thời còn có một loại vu sư đối với tự thân siêu phàm pháp lực thi triển hoạt hóa thuật, để siêu phàm pháp lực cụ bị sinh mệnh lại chuyển hóa thành thiên địa linh khí phạm vi cực lớn khuyết tán thủ đoạn. Đi qua loại này khuyết tán, có thể mấy trăm mấy nghìn năm ánh sáng chính chắc trong phạm vi tình huống. Gần sổ vừa hướng lấy một cái phương hướng khuyết tán ra tự thân siêu phàm pháp lực, vừa hướng tự thân tiến hành kiểm thảo. Thổ thân làm được, hắn dĩ nhiên làm không được. Nếu như nói làm không được còn có thể tha thứ, không nghĩ tới đó chính là không cách nào tha thứ một chuyện. Hắn nắm giữ pháp tắc nhiều lắm, huyết mạch nhiều lắm, điều này làm cho hắn vô luận gặp phải bất kỳ tình huống gì, đều có thể không chút hoang mang linh hoạt sử dụng các loại lực lượng ứng đối chắc trở. Nhưng là chính vì vậy hắn không có bị buộc đến tuyệt cảnh quá, chưa từng có đem một loại nào đó lực lượng phát huy đến cực hạn. Thổ thần không có điều kiện của hắn, thế nhưng thổ thần chính là chuyên tinh linh hồn vũ trang bị đạt tới một cái đỉnh phong. Nếu như cứ thế mãi, suy nghĩ của hắn sẽ cứng nhắc sớm dạ hội ăn được vị đắng. Tâm niệm vừa động, siêu não bên trong nhiều hơn tới một người vô hạn thần cách đến tiếp sau mở rộng kế hoạch bắt đầu từng bước hoàn thiện. Nửa giờ sau, 6 người hội tụ số liệu giao cho thổ thần. Thổ thần lòng bàn tay huyền phù linh hồn vũ trang bị, bên trong một đoàn hỗn độn vô số số liệu sinh sinh diệt diệt, cuối cùng đem chu vi bán kính 9.000 năm ánh sáng bên trong khuôn mặt đại không gian ở thủy tinh cầu bên trong sao chép được, thậm chí ngay cả phạm vi này sinh mệnh thực vật đều hoàn toàn tương tự. Thiên đạo quả nhiên không đầy đủ. Thổ thần ngẩng đầu cười to nói, thiên đạo là hoàng kim vẫn lạc phía sau ý chí cơ duyên chuyển hóa. Bất kỳ cái gì một cái thiên đạo đều truy cầu nào đó hết mỹ, hồng hoang vũ trụ thiên địa hỗn độn bất kham thật giống như một cái quản lý rất kém cỏi bãi cỏ, từ nơi này chút có thể phân tích ra thiên đạo tổn hại trình độ. Gần sô hứng thú, thuận tay điểm một khối tảng đá biến hình thành cái ghế ngồi xuống nói chuyện với nhau. Từ đó biết được, nếu như toàn bộ vũ trụ là một cái công ty, thiên đạo chính là người quản lý, công ty lô la cùng cụ thể hợp thành đợi một chút phương đi hệ nờ. Có thể phản ánh đi ra cái này người quản lý trình độ, đương nhiên lại nói tiếp đơn giản, tính toán một cái vũ trụ nói dễ vậy sao? Đơn thuần siêu não sức tính toán, hỏa thần mới là trong đó mạnh nhất. Thổ thần hơn một chút, thế nhưng hắn siêu não thiên hướng về tính toán số liệu, mà hỏa thần càng thiên hướng về chiến đấu. Hơn nữa thổ thần linh hồn vũ trang bị hắn vô số lần cải tạo phân tích năng lực sánh ngang vũ trụ đứng đầu nhất hoàng kim đẳng cấp mẫu hạm đầu não. Đồng thời hắn cũng biết, trong truyền thuyết vạn pháp thổ thần am hiểu nhất là thế nào chiến đấu. Đầu tiên, gặp phải cảm giác không đánh lại bỏ chạy. Sau đó, chạy đến cả vùng đất mượn thổ nguyên tố bổn nguyên ẩn dấu. Cuối cùng, như cùng ở tại vải ve tranh sơn dầu bên trên sửa chữa giống nhau, đem đại địa núi đồi sửa chữa thành một cái nhất thích hợp chiến trường bố trí thành siêu cấp ma pháp trận. Sau đó linh hồn vũ trang bị hàng tỷ pháp thuật hồng thủy trực tiếp đem đối thủ bao phủ. Nếu như đối thủ bờ ơ tờ tư bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Đơn giản ba bước, nhưng để thổ thần chiến thắng vô số địch nhân. Bất diệt hỏa thần, am hiểu nhất chính là lấy mạng đổi mạng, mượn Niết Bàn chi hỏa sống lại mới bị xưng là bất diệt hỏa thần. Bất tử một thần, am hiểu nhất là phân thân chiến, xưa nay sẽ không tự mình xuất thủ, mà là âm thầm chỉ huy người theo đuổi, pháp sư quân đoàn cùng chuồng nuôi triệu hoán thực vật chiến đấu, coi như giờ này khắc này ở trước mặt mọi người đều không phải thật sự thần, cũng vì vậy được xưng là bất tử một thần. Tạo hóa thủy thần, siêu ma pháp thuật bạo lực oanh tạc điên cuồng, siêu ma dược tề không có hao hết nữ nhân này thực lực là biến thái. Không phá kim thần, phòng ngự tối cường, ta không đánh ngươi phản chấn chết ngươi, quanh thân không biết quấn quanh bao nhiêu tầng phản tổn thương pháp thuật, hơn nữa cái này một vị huyết mạch vũ trang phòng ngự cường đại không phải bình thường, đã từng chính diện ngăn trở cổ thần viện trưởng nửa giờ chỉ chịu vết thương nhẹ. Bất bại phong thần, cái này một vị am hiểu nhất trường phong đàn tranh chiến thuật, hán thần quốc tối cường, nói cách khác năng lượng tối đa, kẹo ra châu giống nhau không giết chết người dây dưa đến chết người, hơn nữa vô khổng bất nhập dành nhất về ám sát, không có ai biết hắn ám sát thực lực mạnh bao nhiêu. Sau cùng hủy diệt lôi thần, là đặc biệt nhất một cái. Vị trí thứ 6, đều là huyết mạch vũ sư, am hiểu nhất đều là các loại siêu phàm thần thuật. Chỉ có hủy diệt lôi thần, hắn là duy nhất cận chiến vũ sư. Vũ sư bản thân, là một loại bình thường địch nhân nhược điểm, dùng khắc chế pháp thuật để chiến đấu trí tuệ chức nghiệp. Thế nhưng hủy diệt lôi thần, hắn càng giống như là một cái vô địch thống suất. Pháp sư quân đoàn ở trong tay của hắn bị chỉ huy vô cùng nhỏ nhuyễn, nhất là khi toàn bộ pháp sư quân đoàn lực lượng ra chỉ đến trên người hắn, cái này cận chiến vu sư sẽ buộc phát ra xé xác hoàng kim lực lượng kinh khủng, đã từng tươi sống xé nát thái cổ thần vực một người bình thường hoàng kim. Tổng hợp lại chiến lực hủy diệt lôi thần không phải số 1, thế nhưng trong nháy mắt sức bật 7 người gian không thể địch nổi. Cẩn thận hiểu 7 vị vu sư chi thần, gần sổ cũng nói ra khỏi tự thân am hiểu nhất phong cách chiến đấu cùng am hiểu nhất thủ đoạn, đương nhiên dính đến trí cao thần thuật cùng trí cao pháp tắc, hắn thì không khỏi không giấu giếm đứng lên không thể nói lời nói thật. Dù vậy, hắn triển hiện thực lực cũng đủ để cho người ghé mắt. Chu cột hiểu qua về sau, 8 người vô hạn thần cách bắt đầu nệ vợ, ở vô hạn thần cách bên trong mở ra mộng cảnh không gian. Gần sổ cùng mọi người tiến hành bước đầu ma hợp đồng thời bắt đầu học tập tác lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận phiên bản đơn giản hóa bản. Thời gian một ngày trôi qua đi, ân thương bại một lần lại bại, tiệt giáo tử thương càng thêm thảm trọng. Rốt cuộc ở nơi này một ngày, thông thiên giáo chủ đi ra bích du cùng, ở triều ca thành bên ngoài lập được pháp đàn bày ra 3 đại sát trận. Nguyên bản, chắc là chu tiên kiếm trận bị phá, sau đó mới sẽ 7 vạn tiên đại trận. Thế nhưng lúc này đây, cũng là tiệt giáo 2 đại trận pháp đồng thời bày, cuối cùng còn muốn cộng thêm ân thương sau cùng 1000 vạn bách chiến thiết huyết đại quân ngưng tụ quốc vận bày quân trận, đem quân trận sát khí dung nhập chu tiên kiếm trận càng thêm vài phần phong mang. Đây rốt cuộc là chân chính vũ trụ, nhân tộc có thể không là người bình thường mà là võ đạo tu luyện giả. Đ.S. Cảm tạ đoạn tràng thảo 12588 khen thưởng, cảm tạ lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá. Xuyên qua bên trong re thương tâm, nông nạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, thiên môn ngôi sao SC, mê chi vòng xoáy luật, sống động cây gậy trúc khen thưởng. Đọc trên điện thoại tấu chương, quyển sách mới nhất TXT kế tiếp cùng bình luận quyển sách, để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể điểm kích phía dưới gia nhập vào phiếu tên sách bản ghi chép lần chính văn chương 1096, Vu sư chi thần thủ đoạn xem ghi lại. Lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, vi tín các loại phương thức đề cử quyển sách, cảm ơn ủng hộ của ngài P.